Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 116, chương 116, hẹn hò. Chung cư 520, dưới lầu. Rachel, thứ bảy cuối tuần có rảnh không? Mọi người tạm biệt Leonard, đến lầu trọ sau đó. Ngồi tại trên ghế lái, Adam cười quay đầu nhìn về phía Rachel. À, ngồi ở hàng sau Rachel đối đầu Adam, ánh mắt tim đập trì trệ, có chút bối rối nói. Có thời gian, cái kia bồi ta cùng đi mua thuyền buồm. Adam mời nói. Tốt, Rachel cự tuyệt không được, liền thận trọng một cái đều làm không được. Trong xe, Monica cùng Phoeber liếc nhau, nghĩ đến Ross, đều thầm kêu hỏng bét. Xe bên ngoài, theo xe taxi trung hạ đến Ross cùng Joy cũng nghe đến. Ross lập tức thất hồn lạc phách. Các ngươi không cùng lúc đi lên. Xuống xe, Monica ba người đi lên lầu lúc, lại phát hiện Joy nằm sấp cửa sổ xe, cùng Adam nói chuyện, mà Ross kinh ngạc đứng ở nơi đó, không khỏi dậm chân hỏi. Các ngươi đi lên trước, chúng ta lập tức liền đến. Joy quay đầu khoát tay nói. Ok, Monica nhún vai, đưa tay giữ chặt kém chút đạp hụt cầu thang Rachel. Đi lên lầu, chuyện gì thần bí như vậy? Monica các nàng cũng không thể biết rõ. Adam cười hỏi, Camon, ngươi đang làm gì? Joy nhìn thoáng qua ngây người Ross, cau mày nói, chúng ta đều biết rõ. Ross thích Rachel, mặc dù hắn một mực không có dũng khí thổ lộ, chúng ta cũng đều không coi trọng hắn. Thế nhưng hắn sớm muộn sẽ thổ lộ. Làm huynh đệ, ngươi làm sao có thể hiện tại hẹn Rachel đâu? Ta chỉ là mời nàng giúp đỡ mua thuyền buồm mà thôi. Chấm ngoặc kép, Adam giải thích nói. Bất quá lời còn chưa dứt, liền bị cắt ngang. Chỉ nghe Ross chua xót nói. Chỉ là mua thuyền buồm. Tối nay các ngươi ba cái thân mật đều giống như người một nhà. Chấm ngoặc kép, có cái gì không đúng sao? Adam cười tủm tỉm nói ra. Giống người một nhà mới bình thường a. Cái này cũng nói rõ ta không phải muốn theo đuổi Rachel. Dù sao nếu mà ta thật muốn truy cầu Rachel, vậy khẳng định học ngươi đồng dạng. Hung hăng đánh Leonard, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ross con mắt đều trợn tròn. Nhưng không phản bác được. Người nước Mỹ mặc dù cái gì đều coi trọng tự do. Hai người vừa ý, không cần nhìn nhạc phụ nhạc mẫu sắc mặt, có thể lấy lòng nhạc phụ nhạc mẫu. Đó cũng là phù hợp nhân tính thông thường thao tác. Ross sở dĩ thích đánh Leonard, trừ Leonard có chút ác miệng bên ngoài, nguyên nhân chân chính là hắn dịu dàng thắm thiết tầng ngoài xuống ẩn giấu đi bạo tính tình một mặt. Theo hắn động một chút lại hóa thân gào thét đế gào thét cũng có thể thấy được. Vốn là thời không bên trong, hắn cũng là bởi vì cái này bị tiền sử sinh vật viện bảo tàng cho đuổi việc. Thật chỉ là mua thuyền buồm. Joy nhưng không có nghe ra Adam trào phúng. Vui vẻ nói. Adam, ngươi thật không phải là truy cầu Rachel. Ross lỗ tai cũng dựng thẳng lên đến. Trông mong nhìn qua Adam. Kỳ thật bọn họ chất vấn Adam là không có sức. Bởi vì Ross căn bản không có thổ lộ qua. Cũng không thể bởi vì Ross thầm mến Rachel. Người khác liền không thể truy cầu đi. Rachel nhiều như vậy bạn trai cũ bày tỏ. Ngươi là ai a? Mà Adam tự thân điều kiện, càng làm cho Ross đỉnh đầu nặng nề. Trong lòng hoang mang rối loạn, không nói bề ngoài. Cái này một lời không hợp liền mua thuyền hào khí. Người nào gánh vác được? Adam liếc qua Ross, treo hắn một hồi, mới lo lắng nói. Ta chưa từng có nghĩ qua muốn truy cầu Rachel. Thật chỉ là mua thuyền buồm. Ta vừa rồi trước mời Leonard. Hô! Ross lập tức đè xuống ở ngực thở phào một cái. Adam cũng không thể tại nhân gia ba ba trước mặt ngâm nhân gia nữ nhi a. Adam tâm lý học không phải học uổng công. Nhìn ra Ross tâm tư. Lật một cái liếc mắt. Trong lòng âm thầm nhổ nước bọt. May mắn ta là người đứng đắn. Không phải vậy nhất định khiến ngươi khóc rất có tiết tấu. Chấm ngoặc kép. Hắn mục đích rõ ràng như vậy. Rèn sắt khi còn nóng. Tiến một bước rút ngắn cùng Leonard quan hệ, kêu lên Rachel, đó là bởi vì nàng là trọng yếu nhất mối quan hệ. Hơn nữa có khả năng tốt hơn xúc tiến quan hệ ấm lên. có lẽ cũng chỉ có dùng nửa người dưới suy nghĩ Ross cùng đầy trong đầu đều là đồ ăn roi mới có thể. Nhìn không ra đi. Được rồi. Hiển nhiên hắn còn là quá ngây thơ. Trên lầu, ba nữ sinh trở lại chung cư 520. Monica, Phoeber, các ngươi đã nghe chưa? Thần sắc hoảng hốt Rachel. Không dám tin nói ra. Adam tại hẹn ta. So, Monica tức giận nói. Các ngươi nói ta nên đáp ứng. Còn là cự tuyệt. Rachel có chút lời mở đầu không đáp phía sau ngữ. Ngươi đã đáp ứng hắn. Phoeber cười nhắc nhở. Cái gì? Rachel tự hồ cái này mới nhớ tới. Hoảng sợ nói. OMG. Ta giống như thật đáp ứng hắn. Ta làm sao có thể đáp ứng hắn đâu. Hắn nhưng là hoa hoa công tử. Hắn còn có cái kia Caroline đây. Ngươi không cần quá lo lắng Caroline. Monica trợn nhìn rõ ràng ngực không đồng nhất Rachel một. Cái. Cắm đao đạo. Adam loại này hoa hoa công tử hẹn hò đối tượng không nên quá nhiều. Nếu mà ngươi thật đối Adam thật có ý nghĩ. Lần trước tới qua Juno cùng Karen. Mới là ngươi nhất hẳn là lo lắng. Làm sao lại như vậy? Không có khả năng. Ta không có. Rachel liên tiếp phủ nhận. Nhưng vẫn là nhịn không được hỏi. Cái kia Juno cùng Karen là chuyện gì xảy ra? Adam nữ cao trung đồng học. Hai cái vô cùng xuất sắc nữ sinh. Phoeber đưa tay khoa tay nói. Karen nắm giữ thiên sứ gương mặt. Dáng người ma quỷ. Ngay cả chúng ta nhìn đều động tâm. Juno thông minh đại khí. Lại có chút nhỏ hoạt bát. Karen còn tốt chút. Monica nói bổ sung. Mặc dù hình dạng dáng người nhất câu người. Nhưng đối với Adam loại này hoa hoa công tử đến nói. Kéo dài lực hấp dẫn cũng không mạnh. Có thể cái kia Juno liền không giống. Chấm ngoặc kép. Phoeber nhịn không được gật đầu phụ họa nói. Juno xác thực không giống. Làm sao cái không giống? Rachel hỏi tới. Monica suy nghĩ một chút. Tổ chức một cái ngôn ngữ. Nàng có một loại khí chất. Ta cũng không nói lên được cụ thể là cái gì khí chất. Mấu chốt nhất là. Nàng cùng Adam thật rất ăn ý. Phảng phất nàng cùng Adam mới là đồng loại đồng dạng. Adam cùng các nàng khẳng định có cố sự. Phoeber nhắc nhở. Đúng. Juno chính là Harvard. Karen cũng tại Boston. Adam không phải nói xong nghề phía sau liền đi đọc Harvard viện y học nha. Rachel sắc mặt có chút. Mất tự nhiên. Ngươi không biết thật coi trọng Adam đi. Monica khó hiểu nói. Hắn nhưng là hoa hoa công tử. So roi trộn lẫn đêm còn ác liệt chưa từng yêu đương. Làm bằng hữu có thể. Nhưng tuyệt đối không thích hợp yêu đương. Ta biết, ta biết. Rachel dầu dĩ nói. Thế nhưng là, hắn về sau sẽ là bác sĩ. Rất có thể còn là cha ta như thế khoa tim mạch bác sĩ ai tương đương. Chấm ngoặc kép, cái này đáng chết bác sĩ ba ba khống. Monica lật một cái liếc mắt. Tận hết sức lực lần nữa cắm đao đạo. Ngươi 22, hắn 19. Ngươi so hắn lớn hơn 3 tuổi. Không quản là theo ca ca của nàng Ross bên kia. Còn là theo Rachel bản thân đến nói. Thậm chí chỉ từ nữ tính góc độ đến nhìn. Hơi có chút lý trí người đều biết rõ. Adam loại này hoa hoa công tử đều không thích hợp với tư cách yêu đương đối tượng. Nàng nhất định phải không ngừng bổ đao cắm tỉnh Rachel. Ta biết, ta biết. Rachel ngoài miệng vẫn như cũ nói như thế. Nhưng thần sắc nhưng rõ ràng để lộ ra. Đạo lý nàng đều hiểu. Nhưng nàng chính là muốn thử xem. Liền lướt qua liền thôi. Cảm thụ một chút. Không đầu nhập tình cảm. Kỳ thật cũng không có cái gì đó. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.